Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đệ 101 chương. Như thế nào, hiện tại yêu nhân gia, ngươi chuẩn bị cùng chúng ta những người này tính đời trước nợ. Nếu là như thế này, chúng ta tất cả mọi người đều thiếu nàng, ngươi còn không biết xấu hổ cùng nhân gia ở bên nhau sao? Đường Diện nắm chặt nắm tay, hỏi. Phùng Nhất Khê vì cái gì đánh gãy nàng chân? Trong mộng tình cảnh tương đối nhảy lên, có chút bởi vì không có phát sinh ở hắn cùng La Thiến hai người trên người. Hắn liền vô pháp thấy, Trương Tích Minh thật đúng là biết, nói, xảo, Phùng Nhất Khê đánh gãy nàng chân thỉnh người. Vừa lúc ta phía dưới thủ hạ nhận thức, ta thật đúng là biết một ít, kỳ thật, cũng chính là Lâm Phỉ thiết kế bản thảo sự tình, thiếu chút nữa bị thay đổi bản thảo. Lại bị ngươi bị thương trong tâm khai. Lâm Phỉ tự nhiên khóc sướt mướt mà thương tâm không thôi. Phùng Nhất Khê liên tiếp bàn lạp. Nam nhân sao? Nghe nói chính mình thích nữ nhân bị người như vậy khi dễ. Về điểm này huyết khí vẫn phải có. Huống chi mặt sau nàng lại cùng ngươi đi trở về. Phùng Nhất Khê trong lòng kia cổ khí liền giải đến La Thiến trên người. Vốn dĩ cũng chuẩn bị đối nàng động thủ. Tương đối xảo chính là... Phùng Nhất Khê động thủ thời điểm, Lâm Phỉ gọi điện thoại tới, ta kia thủ hạ nói, La Thiến nghe được Lâm Phỉ thanh âm, cùng Lâm Phỉ cầu đã lâu, bất quá Lâm Phỉ trực tiếp treo điện thoại, Trương Tích Minh sờ sờ cằm nói. Đại khái là bởi vì, Lâm Phỉ không nghĩ tới Phùng Nhất Khê sẽ như vậy tàn nhẫn đi. Đường Diễn cười lạnh, ta nếu đã cho nàng hết giận, việc này cũng liền như vậy qua, vô luận Phùng Nhất Khê chuẩn bị làm cái gì. Nàng đều không nên tiếp tục làm La Thiến vì thế trả giá đại giới. Nói xong về sau, Đường Diễn tiếp tục hỏi, kia Thẩm Bối Bối đâu? Ta buộc La Thiến không địa phương tìm công tác, hẳn là đều có một năm đi. Thẩm Bối Bối trở về thời điểm, La Thiến đã cùng việc này trệt đường dây một năm mà ni. Thẩm Bối Bối vì cái gì tìm nàng? Trương Tích Minh nhìn Đường Diễn châm biếm, La Thiến hẳn là cùng ngươi nói vì cái gì đi. Không sai, chính là nàng nói lý do, Thẩm Bối Bối đơn thuần chỉ là xem nàng không vừa mắt, cho nên mới sẽ làm ta đi làm những việc này. Đường Diễn ánh mắt đều mang đâm, nhìn không thuận mắt. Trương Tích Minh cười ha ha, hiện tại mới biết được chính mình bạn gái cũ có bao nhiêu không xong. Nàng có thể so sánh ngươi tưởng còn muốn không xong. Đường Diễn từ trại tạm giam ra tới thời điểm, mặt đều là hắc, không chỉ có ở chỗ Trương Tích Minh nói cho hắn hết thảy. Cũng bao gồm Trương Tích Minh đối hắn trào phúng, gãy chân La Thiến không có thể được đến tốt nhất trị liệu. Bởi vì, nàng không có tiền cũng không dám thông chi người trong nhà. Trong nhà hoàn toàn lưng đeo không dậy nổi La Thiến lúc này trạng huống. Bị Phùng Nhất Khê ném ở ven đường La Thiến, là ở người hảo tâm dưới sự trợ giúp đi bệnh viện. Không có tiền nói, chỉ có cơ sở trị liệu. Cho nên... La Thiến trung thân tàn tật ở khi đó cũng đã định rồi. Nàng rời đi bệnh viện thời điểm là ngồi bệnh viện đưa cho nàng xe lăn. Nàng thậm chí liền nhặt rác rưởi đều không thể làm được. Trên xe lăn hạ không tiện, khởi ngồi không tiện, hành động không tiện, dựa vào xe lăn, nàng hoàn toàn vô pháp làm được nhặt rác rưởi là có thể độ nhặt. Hai chân cũng không cho phép nàng ở dưới ánh nắng chói chang chờ người khác uống xong khi cái kia. Không vậy, La Thiến vô pháp hận ai, sinh hoạt tra tấn mà quá mức, thế cho nên, liền hận một người dũng khí đều không có, hoặc là nói, không có cái kia sức lực cùng tinh lực, vô pháp hành động La Thiến, liền sống sót đều dùng hết toàn lực, đâu ra tâm thần đi nói hận đi báo thù, bởi vì biết không có, cho nên, nàng chỉ là không ngừng mà nỗ lực đi sống sót. Thẳng đến, một năm sau, nàng gặp được Trương Tích Minh. La Thiến đã chết lặng, nàng thậm chí chờ ngày nào đó chết ở cái nào góc. Trương Tích Minh yêu cầu nàng cũng không sợ, huống chi Thẩm Bối Bối lấy nhà nàng người làm áp chế. Nàng chỉ là không nghĩ tới, sinh hoạt còn có thể càng không xong. Say rượu đánh bạc nam nhân, nhiều có gia bạo khuynh hướng. Thẩm Bối Bối vì La Thiến chọn nam nhân, tự nhiên sẽ không hảo đi nơi nào. La Thiến ở một ngày ngày gia bạo chung. Cuối cùng đi hướng chung địa mà ni trước khi chết, La Thiến cũng không có bởi vì gả cho cái nam nhân liền so trước kia sinh hoạt hảo. nàng như cũ sẽ đói bụng, như cũ muốn ra cửa vì chính mình mưu sinh, thậm chí đến chết mới thôi. Nàng không thể ăn no. Ngoặc kép, ta biết nhỏ bé không phải một loại sai, nhưng là, ngươi không thể không thừa nhận, loại này nhỏ bé sẽ làm ngươi sinh hoạt thực gian nan. La Thiến những lời này lại lần nữa ở Đường Diện bên tai vang lên. Hiện giờ, Đường Diện đã vô pháp tưởng tượng, La Thiến này đây như thế nào một loại tâm tình nói ra những lời này. Con kiến A, Đường Diện trong lòng nhàn nhạt mà tưởng, con kiến như thế nào có thể hình dung một người đâu. La Thiến nói ra đi mua quần áo, liền thật sự cùng Bạch Nhụy ra cửa lạp, nàng cùng Bạch Nhụy tay cầm tay, vui sướng mà diêu a diêu, sướng tìm bằng hữu liền hướng thương trường đi, mới vừa đi tới cửa, đã bị một cái ăn mặc màu đen tây trang, mang theo màu trắng bao tay nam nhân ngăn lại, nam nhân hơi hơi cong nửa người trên, có vẻ có điểm khiêm tốn, mở miệng nói, đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân. Phu nhân làm các ngài ngồi ta xe ra cửa, La Thiến chớp chớp hai mắt. Quay đầu đối Bạch Nhụy nói, Nhụy Nhụy, đây là nhà của chúng ta tài xế sao? Bạch Nhụy hiển nhiên cùng người này rất quen thuộc, liền cười gật đầu, La Thiến che mặt, nhà của chúng ta chẳng những có tiền, còn học có khí thế a. Vì thế, La Thiến lôi kéo Bạch Nhụy thực không khách khí thả phi thường vui vẻ mà ngồi trên xe. Trên đường, La Thiến liền hỏi Bạch Nhụy, chúng ta đi nơi nào xem quần áo a? Bạch Nhụy nghĩ nghĩ, ôn hòa mà cười nói, đi Thụy Tuyên quảng trường đi, nơi đó đồ vật tương đối toàn, chúng ta có thể một lần mua được rất nhiều đồ vật, cũng không cần nơi nơi chạy vội đi tìm money khảo, liền đi Thụy Tuyên quảng trường đi. La Thiến gật đầu đồng ý. La Thiến xuống xe thời điểm, liền thấy đứng ở bên cạnh xe Đường Hình, nàng ngoan ngoãn kêu, đại ca, ngươi hôm nay không phải đi làm sao? Đường Hình nhìn La Thiến liếc mắt một cái nói, ta xin nghỉ. La Thiến sừng sốt, ở chính phủ bên trong đi làm còn có thể tùy tiện xin nghỉ à? Đúng vậy, ngươi chạy nhanh trở về đi, ta cùng Thiến Thiến đi liền được rồi. Bạch Nhụy vừa vặn cũng từ trong xe xuống dưới, thấy Đường Hình, nàng theo bản năng mà nhìn tài xế liếc mắt một cái, nhưng thật ra cái gì đều không có nói. Đường Hình kiên trì muốn bồi Bạch Nhụy, Bạch Nhụy cũng không có kiên trì không cho, liền cùng La Thiến tay cầm tay đi ở đằng trước. Đường Hình trước nay không nghĩ tới, có một ngày, hắn địch nhân không phải mạc danh nhảy ra tình địch, không phải nhạc phụ nhạc mẫu, không phải sắp sinh ra bảo bảo, thế nhưng là hắn đệ đệ từ bên ngoài tìm trở về em dâu. Gặp quỷ, Đường Hình nhìn phía trước tương thân tương ái hai người, vô ngữ mà theo ở phía sau. Đường Diện điện thoại tiến vào thời điểm, Đường Hình quả thực tưởng cùng hắn cãi nhau, lại không biết cãi nhau nên như thế nào xảo. Ngươi ở La Thiến các nàng bên người sao? Đường Hình hồi, ân, ta ở Bạch Nhụy bên người. Đường Diện liền hỏi, các ngươi ở nơi nào? Đường Hình nói, ngươi đoán a? Đường Diện, ngoặc kép, Thụy Tuyên, nhanh lên tới, bằng không đều mua xong rồi, lần đầu tiên cấp bảo bảo mua quần áo. Đương nhiên là ta cùng Bạch Nhụy là được. Đường Hình liền ám chọc chọc mà chờ đệ đệ tới. Đệ đệ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà chạy đến. Đường Diễn nhìn chật vật theo ở phía sau Đường Hình, khinh bỉ nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái, sau đó tiến lên đi kéo La Thiến. Thiến Thiến, đi ăn cơm đi, ăn cơm. La Thiến xoay người xem hắn, sau đó lộ ra sáng lạn mà tươi cười nhìn Bạch Nhụy hỏi, Nhụy Nhụy, chúng ta đi ăn cơm đi. Đường Diễn, ngoặc kép, ân, đại tẩu cùng nhau đi. Bạch Nhụy nhìn xem La Thiến, lại nhìn xem Đường Diễn, lộ ra một cái tươi cười, nói, không cần lạp, ta cùng Đường Hình cùng đi ăn cơm đi. Rốt cuộc bị nhớ tới Đường Hình, thực sung sướng tiến lên kéo Bạch Nhụy, có cái gì muốn ăn sao? Nhìn rời đi hai người, Đường Diễn hỏi La Thiến. La Thiến nghĩ nghĩ nói, ta muốn ăn cay. Hảo lạnh a Đường Diễn, ăn cay ấm áp thân mình. Đường Diễn quay đầu lại xem nàng, lộ ra một cái tươi cười, tựa như La Thiến đã từng nhìn đến quá, lóa mắt tươi cười. Đường Diễn nói, ân, vậy ăn cay. Lôi kéo La Thiến gần đây tìm ra cái lẩu. Đường Diễn nhìn thực đơn cầm bút hỏi La Thiến, ngươi thích cái gì đồ ăn? La Thiến vui vẻ mà nói, hoàng đế đồ ăn, cải trắng, rau chân vịt. Đường Diễn sừng sốt hạ, chạy nhanh ngăn trở nàng, nói, có cái gì thích thịt loại? La Tiến lại vui vẻ mà kêu, thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt cá. Hảo, ta đã biết. Đường Diễn buông bút, tiếp tục hỏi, hải sản đâu? Hoa ốc, sò biển, thảo tôm, sinh hào. Đường Diễn gật đầu, lần này liền thực đơn cùng nhau buông hỏi, kia viên có cái gì thích sao? La Thiến gật đầu, thanh âm rộng rãi, bò viên, con mực hoàn, tôm hoàn, cống hoàn. Đường Diễn rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười, đối La Thiến nói, người từ từ. Sau đó kêu, người phục vụ. Thanh âm rơi xuống, đi tới một cái ăn mặc chế phục, đại khái ở 17, 8 tả hữu thiếu nữ. Nàng nhìn Đường Diễn hơi hơi mỉm cười, xin hỏi điểm cơm sao? Đường Diễn gật đầu, hỏi, phương diện này có thai phụ không thể ăn sao? Thiếu nữ liền vòng mấy cái ra tới. Đường Diễn nhìn kia mấy thứ, sau đó đem thực đơn cấp thiếu nữ nói, trừ bỏ thai phụ không thể ăn xứng đồ ăn, mặt khác đều ấn thực đơn đưa một phần đi lên. Thiếu nữ ngoặc kép, ếch, ngươi là nói, ngươi mỗi dạng đều phải một phần. Đường Diễn gật đầu, lại hỏi, có tiên ép nước, trái cây sao? Thấy thiếu nữ lắc đầu, Đường Diễn vẫn là nói, làm người đi bên ngoài mua, tiền ghi sổ thượng, trong chốc lát cùng nhau tính. Thiếu nữ liền hỏi, nghĩ muốn cái gì nước trái cây? Đường Diễn liền quay đầu nhìn La Thiến, La Thiến cười, Đường Diễn liền hỏi, ngươi hay là nước trái cây cũng mỗi loại tới giống nhau đi. La Thiến thu hồi trò đùa dai tâm tình nói, nga, vậy cho ta tới nước chanh đi. Thiếu nữ rời đi về sau, La Thiến mới nhìn về phía Đường Diễn hỏi, ngươi đi cùng Trương Tích Minh nói cái gì? Ta xem ngươi cảm xúc không cao lắm. Đường Diễn nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng vẫn là quyết định hỏi ra tới, La Thiến, ngươi vì cái gì sẽ nguyện ý cùng ta ở bên nhau? La Thiến một tay chống cằm, một tay ở trên bàn vẽ xoắn ốc nói, bởi vì ngươi nói, chỉ có ngươi có thể bảo hộ ta. Hơn nữa ta đều có bảo bảo lạp, kiếp trước, hận quá ta sao? La Thiến lắc đầu nói, không biết, quên mất. Đây cũng là La Thiến nhất không hiểu địa phương. Nữ xứng trong đầu có đối những người khác ký ức cùng cảm xúc. Thấy Phùng Nhất Khê cùng Trương Tích Minh thời điểm, thân thể sẽ tự nhiên sợ hãi lên. Nhưng là, La Thiến ở lần đầu tiên nhìn thấy Đường Diễn thời điểm, liền không có loại này phản ứng. Nhìn thấy Lâm Phỉ thời điểm, trong thân thể tàn lưu ý thức là không mừng. Nhìn thấy Thẩm Bối Bối thời điểm, thân thể tàn lưu ý thức là sợ hãi. Nhìn thấy Đường Mẫu thời điểm, thân thể tàn lưu ý thức là khiếp đảm. Mani duy độc đối Đường Diễn, thân thể này không có lưu lại bất luận cái gì ý thức. Cho nên, La Thiến cũng không biết, nàng rốt cuộc là hận, vẫn là không hận. Đường Diễn tiếp tục hỏi, này một đời, ta chỉ nghĩ cùng ngươi hảo hảo quá, ngươi tin sao? La Thiến gật đầu, ân. Đường Diễn làm nam chủ, khi đó văn đều là một chọi một. Đường Diễn có thể đối Lâm Phỉ trung trinh, cái này phẩm chất đó là khắc vào hắn linh hồn. Cho nên, La Thiến tin tưởng, Đường Diễn muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đó là thật sự. Đường Diễn thở ra một hơi, ta biết đến nhiều, trong lòng luôn là không thoải mái. Cũng hận, hận bọn hắn, cũng hận chính mình. Nếu, chính là ta biết không có nếu, ta không phải sẽ đi dối dám này đó người. Ta không nghĩ dối dám này đó thậm chí không có ở ta trong trí nhớ sự tình. Nhưng là, bởi vì có ngươi, cho nên, ta không thể không đi tìm hiểu. Đi tự trách ta tự nhận không có trải qua sự tình. Ngươi hiểu không? La Thiến gật đầu, hỏi Đường Diễn, nếu, ta ở 2 năm trước cũng đã qua đời, ngươi còn sẽ cho rằng những việc này các ngươi đều không có trải qua sao? Đường Diễn hô hấp cứng lại, nhíu mày nói, nào có như vậy nguyên rủa chính mình. Nếu 2 năm trước ta trọng sinh lại đây về sau, đối với tương lai đã không có hy vọng, cho nên lựa chọn rời đi, ngươi cảm thấy đây là ai trách nhiệm? La Thiến cười, ta lời này không phải nói ngươi sẽ vì kiếp trước sự tình phụ trách. Kỳ thật, theo ý ta tới, ngươi cùng kiếp trước thậm chí đều không phải một người. Ta nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau là bởi vì ta tin tưởng ta và ngươi ở bên nhau cảm giác, cũng tín nhiệm ngươi làm không được những cái đó sự tình. Nhưng là, đối với ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng, chỉ là hoàng lương một mộng sự tình, nó đã từng chân chân thật thật mà phát sinh ở người nào đó trên người. Ta hy vọng, ngươi biết điểm này liền hảo. Nếu, Đường Diễn, nếu có một ngày, ngươi gặp được kiếp trước ta, cho dù, ngươi cái gì đều không có làm, có thể cùng nàng nói câu thực xin lỗi sao? Ta tổng cảm thấy, kiếp trước ta, có lẽ đang đợi, chính là những lời này. Hết chương.